Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nhất định phải cố gắng. Giới giải trí vàng thau lẫn lộn. Thiếu gì kẻ chỉ vì có hậu thuẫn vững chắc mà leo lên thành minh tinh. Được cả triệu người ngưỡng mộ. Tiền tài hào quang vô số. Cô ta còn trẻ và đẹp như thế này. Nhất định phải tìm được chỗ đứng trong giới đó. Cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Quân Tú Anh bắt đầu mơ tưởng đến cuộc sống sung sướng. Hào nhoáng của một đại minh tinh. Còn mẹ cô ta mặc dù đã 3 giờ sáng vẫn không ngủ nổi. Nằm trằn trọc lăn qua lăn lại. Bà ta mới vừa câu được một con rùa vàng. Bây giờ chuyển thành phố là coi như mất trắng. Huống hồ bây giờ Quân Khải lại ở cùng. Bà ta không dám trắng trợn như trước nữa. Nếu chẳng may ông ta tức giận lên mà đau tim. Chết ra đó. Lấy ai chắn trước mặt Quân giao cho bà ta. Chấm. Nhưng đã quen cuộc sống tiêu tiền không phải nghĩ. Bây giờ nghèo nàn đến mức này. Quả thực bà ta không chịu nổi. Mấy ngày nay không thiết ăn uống. Nghỉ ngơi. Cũng không có tiền đến spa làm đẹp. Da bà ta xấu đi trông thấy. Nếu cứ tình trạng nghèo túng khốn khổ như thế này. Chẳng mấy chốc bà ta sẽ già. Sẽ xấu đi. Đến lúc đó làm sao tìm được người đàn ông nào sẵn sàng tiêu tiền cho bà ta cơ chứ? Bây giờ các cô gái trẻ trung. Xinh đẹp đầu có thiếu. Trước đây bà ta dựa vào ngoại hình trẻ đẹp hơn tuổi thật. Lại ngọt ngào. Giỏi tâm lý đàn ông nên không lo lắng. Bây giờ dù có khéo léo đến mấy mà không xinh đẹp cũng chẳng gã đàn ông giàu có nào ngu ngốc cặp kè cùng bà ta. Thật là đau đầu mà. Nhìn Quân Khải ngủ say bên cạnh. Bà ta càng nhìn càng căm ghét. Người đàn ông vô dụng này đến nước này rồi mà vẫn có thể ngủ ngon lành như thế. Đúng là vô dụng mà. Bà ta chỉ hận không thể đạp chồng mình xuống đất ngay lập tức. Trương Như Ngọc thở dài thườn thượt, nằm vắt tay lên trán, càng nghĩ càng buồn cho hoàn cảnh của mình. Mãi đến gần sáng, do quá mệt mỏi bà ta mới có thể thiếp đi một chút. Cô ta nhất định phải cố gắng. Giới giải trí vàng thau lẫn lộn, thiếu gì kẻ chỉ vì có hậu thuẫn vững chắc mà leo lên thành minh tinh, được cả triệu người ngưỡng mộ, tiền tài hào quang vô số. Cô ta còn trẻ và đẹp như thế này. Nhất định phải tìm được chỗ đứng trong giới đó. Cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Quân Tú Anh bắt đầu mơ tưởng đến cuộc sống sung sướng. Hào nhoáng của một đại minh tinh. Còn mẹ cô ta mặc dù đã 3 giờ sáng vẫn không ngủ nổi. Nằm trằn trọc lăn qua lăn lại. Bà ta mới vừa câu được một con rùa vàng. Bây giờ chuyển thành phố là coi như mất trắng. Huống hồ bây giờ Quân Khải lại ở cùng. Bà ta không dám trắng trợn như trước nữa. Nếu chẳng may ông ta tức giận lên mà đau tim. Chết ra đó. Lấy ai chắn trước mặt Quân giao cho bà ta. Chấm. Nhưng đã quen cuộc sống tiêu tiền không phải nghĩ. Bây giờ nghèo nàn đến mức này. Quả thực bà ta không chịu nổi. Mấy ngày nay không thiết ăn uống. Nghỉ ngơi. Cũng không có tiền đến spa làm đẹp. Da bà ta xấu đi trông thấy. Nếu cứ tình trạng nghèo túng khốn khổ như thế này. Chẳng mấy chốc bà ta sẽ già. Sẽ xấu đi. Đến lúc đó làm sao tìm được người đàn ông nào sẵn sàng tiêu tiền cho bà ta cơ chứ? Bây giờ các cô gái trẻ trung. Xinh đẹp đầu có thiếu. Trước đây bà ta dựa vào ngoại hình trẻ đẹp hơn tuổi thật. Lại ngọt ngào. Giỏi tâm lý đàn ông nên không lo lắng. Bây giờ dù có khéo léo đến mấy mà không xinh đẹp cũng chẳng gã đàn ông giàu có nào ngu ngốc cặp kè cùng bà ta. Thật là đau đầu mà. Nhìn Quân Khải ngủ say bên cạnh. Bà ta càng nhìn càng căm ghét. Người đàn ông vô dụng này đến nước này rồi mà vẫn có thể ngủ ngon lành như thế. Đúng là vô dụng mà. Bà ta chỉ hận không thể đạp chồng mình xuống đất ngay lập tức. Trương Như Ngọc thở dài thườn thượt, nằm vắt tay lên trán, càng nghĩ càng buồn cho hoàn cảnh của mình. Mãi đến gần sáng, do quá mệt mỏi bà ta mới có thể thiếp đi một chút. Cách Trương